Đừng hỏi Du Ngư, chương 57, ngày sinh dự tính 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ biểu cảm của Lâm gia, Diêm tự đoán rằng cậu có mâu thuẫn với gia đình, nghĩ lại thì cũng hợp lý. Người yêu của Lâm gia là một người đàn ông mà theo quan niệm thông thường, đàn ông thích đàn ông là bất bình thường, đúng không? Diêm tự không chắc liệu có phải mình đã ở thế giới đáy biển quá lâu nên không biết tình hình thực tế bên ngoài, nhưng theo hiểu biết của anh, gia đình thường sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Có lẽ đây là lý do Lâm gia có xích mích với gia đình. Hơn nữa, người yêu của Lâm gia đã qua đời vì bị ung thư gì đó, ung thư lưỡi. Người đã khuất luôn có vị trí bất khả xâm phạm khiến Lâm gia, người luôn tưởng nhớ người yêu, không thể tha thứ cho sự ngăn cản từ gia đình. Ồ, không đúng, Lâm gia thích đàn ông. Diêm tự nhíu mày, nhớ lại lời Lâm gia từng nói với mình. Anh luôn không đoán được Lâm gia muốn làm gì, nhưng lúc này lại mơ hồ phát hiện ra đầu mối. Lâm gia tiếp cận mình chẳng lẽ là vì mình cũng là đàn ông? Diêm tự thấy hơi nghẹt thở, nếu thật sự là như vậy, thì chuyện này là sao? Anh đâu có thích đàn ông, hơn nữa chẳng phải Lâm gia đã có người yêu rồi sao? Chẳng phải cậu luôn không thể quên được người yêu, thậm chí còn thề đến chết sẽ không thay lòng sao? Nếu vậy, hành vi của Lâm gia thật quá đáng. Vừa không chung thủy với người yêu đã khuất, vừa. Dù thế nào, Diêm tự cũng không thể chấp nhận được. Anh liếc nhìn biểu cảm của Lâm gia, thấy cậu đứng dậy, bước về phía mình. Nghĩ rằng Lâm gia bị tiếng gọi ngoài cửa mê hoặc, anh lập tức nắm lấy cổ tay cậu. Lâm gia dừng bước, ngẩng đầu lên, dùng tay còn lại chỉ về phía nhà vệ sinh. Như biết trong phòng có người, giọng nói ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên. Đêm qua, sau khi phòng bệnh tắt đèn, thứ đó mới chịu rời đi. Lâm gia không muốn để lộ điểm yếu sợ bóng tối của mình nên cậu vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm bên cạnh cửa phòng bệnh, nếu để đèn sáng trong nhà vệ sinh thì thứ bên ngoài không nhìn thấy. Dù biết đích đến của Lâm gia là nhà vệ sinh và cậu chỉ đi ngang qua mình, Diêm tự vẫn nhìn cậu thêm vài lần. Sau khi xác định trên mặt Lâm gia không có dấu hiệu bị mê hoặc, anh mới buông tay. Lâm gia không nói gì, đi vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Cậu vốn định mở vòi nước để rửa sạch vùng da vừa bị Diêm tự chạm vào, nhưng ngại thứ đứng bên ngoài, Lâm gia chỉ lấy khăn lụa ra, cẩn thận lau sạch nơi bị người khác chạm vào. Chiếc khăn đã được giặt sạch, màu sáng hơi ẩm ướt, nhưng dù lau thế nào, hơi ấm còn sót lại từ Diêm tự trên da vẫn không tan biến. Lâm gia nhíu mày, Diêm tự đúng là một cái lò sưởi di động. Cậu nghe thấy một tiếng cạch, là tiếng Diêm tự tắt đèn. Lâm gia chờ trong nhà vệ sinh, một lúc sau nghe tiếng anh bật đèn trở lại, lúc này cậu mới bước ra. Ánh mắt Lâm gia dừng lại trên cánh cửa phòng bệnh, Diêm tự nói. Đi rồi, Lâm gia, một tiếng như dự đoán, đưa mắt thấy Diêm tự đang dựa vào tường, chăm chú quan sát mình. Lâm gia nhanh chóng nhận ra, ánh mắt quan sát của Diêm tự lần này có chút khác biệt so với trước, nhưng cậu không hiểu nên trực tiếp hỏi. Lại có chỗ nào khiến đội trưởng Diêm không vừa mắt sao? Diêm tự nói, cậu có vẻ không hòa hợp với gia đình. Lâm gia hiểu anh ám chỉ gì, đáp, quan hệ giữa đội trưởng Diêm và gia đình hình như cũng không tốt nhỉ. Diêm tự nghĩ, sao mà giống được, hoàn cảnh của anh và Lâm gia khác nhau. Anh ở thế giới đáy biển nhiều năm, quen với việc sống một mình. Anh biết rằng rời khỏi thế giới này là một giấc mơ xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người tương đối thực tế, anh không thích những suy nghĩ viển vông, anh đã chuẩn bị tinh thần sống cả đời ở đây. Anh rất rõ mình đang ở trong thế giới đáy biển, ở trong bụng cá, vì thế tiếng gọi ngoài cửa không thể mê hoặc được anh. Nhưng Lâm gia thì sao? Cậu mới đến thế giới này chưa bao lâu, về lý mà nói, cậu vẫn còn là người mới. Người mới luôn ôm hy vọng có thể rời khỏi đây, đó chính là điểm yếu để bị mê hoặc. Chỉ có thể là quan hệ kém với gia đình mới giải thích được tại sao Lâm gia không bị tiếng gọi ngoài cửa dụ dỗ. Cậu, Diêm tự muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh đổi giọng. Cậu thấy khá hơn chưa? Nghỉ ngơi trước đi, tôi qua phòng bên cạnh xem tình hình. Đã là đêm thứ hai, họ phải làm gì đó. Đội trưởng Diêm, khi Diêm tự chuẩn bị mở cửa rời đi, Lâm gia gọi anh lại. Khi Diêm tự quay đầu, Lâm gia tò mò hỏi. Đội trưởng Diêm, sao anh thích tìm đường chết vậy? Bóng đen đã xuất hiện. Nếu nó thất bại ở phòng bệnh 302, chắc chắn sẽ chuyển sang các phòng khác. Lúc này ra ngoài chẳng phải là tìm đường chết sao? Trước đó, Lâm Gia không phản đối việc Diêm Tự đi thám hiểm phòng bên vì không muốn lộ điểm yếu sợ bóng tối. Nhưng giờ bóng đen đã xuất hiện ở phòng 302, khả năng quay lại là rất thấp. Vì điểm yếu của mình sẽ không bị lộ trước mặt Diêm Tự, Lâm Gia thay đổi ý định. Cậu vừa phát hiện ra sự tương đồng giữa Diêm Tự và mèo, vì vậy không muốn anh mạo hiểm. Từ lời nói của Lâm Gia, Diêm Tự mơ hồ nhận ra sự lo lắng dành cho mình, nhưng do không chắc chắn, anh thử hỏi. Cậu không sợ người cá biến dị sao? Sáng nay khi ra ngoài, Lâm Gia đã nhìn thấy người cá. Tốc độ biến dị của nó không nhanh, nhưng theo những gì từng thấy ở các bụng cá khác, từ ngày thứ ba trở đi, tốc độ biến dị sẽ tăng gấp bội. Mà khi đêm nay trôi qua, trời sáng lên sẽ là ngày thứ ba của họ ở bụng cá này. Về phần nước súp, Lâm Gia đã có suy đoán sơ bộ, chỉ còn thiếu thông tin về tình hình trong các phòng bệnh. Cơ mà cậu vẫn nói, chờ trời sáng rồi hãy đi, người cá biến dị không xảy ra trong chốc lát. Diêm Tự nhìn chằm chằm Lâm Gia. Hai đêm rồi, Lâm Gia đều ngăn anh ra ngoài. Đêm đầu tiên còn dễ giải thích, vì họ chưa quen thuộc với bụng cá. Nhưng đây đã là đêm thứ hai, đáng lý phải đi thăm dò tình hình. Dĩ nhiên, ngay cả khi là đêm thứ hai, việc ra ngoài điều tra vẫn là hành động nguy hiểm. Nhưng chẳng phải Lâm Gia mời anh vào bụng cá chính là để anh làm tiên phong sao? Nếu không, việc mời anh cùng vào bụng cá có ý nghĩa gì? Diêm Tự nhìn chằm chằm Lâm Gia, ánh mắt ngày càng phức tạp. Người mời anh vào bụng cá là Lâm Gia, người không muốn anh đi tìm manh mối cũng là cậu. Trước đây, Diêm Tự không hiểu nổi Lâm Gia đang định làm gì, nhưng sau khi nắm bắt được chút manh mối, mục đích hành động của Lâm Gia dần trở nên rõ ràng hơn. Lâm Gia không muốn anh ra ngoài, một phần vì lo lắng. Chẳng lẽ cậu muốn ở chung một chỗ với anh? Lâm Gia thấy Diêm Tự mãi không lên tiếng, nghĩ rằng anh đang dao động, bèn hạ giọng dỗ dành. Đội trưởng Diêm, ngày mai tôi đi cùng anh được không? Diêm Tự, Cách Chương.